kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mặt nạ công quyền qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, chuyện của Từ Kim Trần rất là hay và hấp dẫn. Tuy nhiên thì nó lại khá là ngắn. Thường thường thì một quyển nó rơi vào tầm ở khoảng chục tập, hơn chục tập thôi. Chứ nó không dài kỳ như tác giả Thường Thư Hân. Ngắn nhưng xúc tích và nhiều ý nghĩa. Hy vọng rằng các vị đang làm quan có thể nghe được những ý cuốn tiểu thuyết mưu sát quan viên của tác giả Từ Kim Trần để có thể bớt bớt lại. Nếu như có ý định làm gì nó quá đáng quá thì nên bớt lại. Đừng có dồn người ta vào đường cùng. Mỗi người cũng chỉ có một mạng thôi, tiền nhiều bạc chảy để mà làm chi. Mất đi cái mạng coi như là mất hết. Cho nên đừng dồn ai vào đường cùng, tức nước thì vỡ bờ. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Khu Thành Tây, đoạn đường An Tiện. Đoạn đường An Tiện là khu mới được khai phá vài năm gần đây. Con đường chính rộng thênh thang, hai bên lác đác vài khu cư xá đang xây dở, phần lớn vẫn còn dang dở, tường chưa sơn, cửa sổ còn trống hoác. Trên con đường này, khu Phúc Điền Garden nổi bật nhất, nơi nhiều giáo sư của trường Trung học số 1 Ninh Huyện góp vốn mua căn hộ ở đây. Mới tuần gần đây, khu này vừa tiến hành nghiệm thu một số hạng mục, song vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại cần chỉnh sửa. Hệ thống quản lý vật nghiệp và công trình phụ trợ đều chưa hoàn thiện, trông chẳng khác gì công trường bỏ hoang. Qua kỳ nghỉ Tết dài, cư xá càng thêm tiêu điều, gần như không ai ở lại. Công bảo vệ chỉ có một lão già gác đêm đang ngồi ngủ gật. Dưới rải cây xanh trước khu, lác đác vài công nhân ngồi phơi nắng, lặng lẽ như cảnh tượng trong một bức tranh tĩnh vật. Cô Viễn đứng bên khung cửa sổ căn hộ của mình, mắt dõi ra đường lớn phía trước. Căn hộ hắn thuê nằm sát mặt tiền, ồn ào giá rẻ nhưng lại có ưu điểm đặc biệt. Từ đây hắn có thể quan sát rõ từng chuyển động trên đường An Tiên. Hắn không lo Giang Hòa sẽ nhận ra đây là một cái bẫy. Toàn bộ những gì hắn nói trước đó đều dựa trên tin thật lấy được từ Thiệu Tiểu Binh. Từng chi tiết trong vụ án đều có căn cứ. Giang gia nếu dám manh động hay báo cáo lên cấp trên sẽ tự đức họa vào thân. Một khi sự việc bị bới lên, vụ này chắc chắn lan đến tận tỉnh. Khi ấy chẳng ai trong Giang gia giữ nổi mặt mũi. Và lại số tiền chỉ 10 vạn đối với họ chẳng đáng là bao. Họ từng bỏ hơn 100 vạn chỉ để dàn xếp cái chết của Trần Quốc Thủy. Nên cô Viễn tin vì khoản tiền nhỏ này họ sẽ không liều mạng. Hắn cố tình chọn điểm hẹn ở ngay đầu đường An Tiên, một nơi công khai giữa ban ngày, người qua lại thưa thớt nhưng không hề vắng vẻ đến mức đáng ngờ. Giang Hoa dù có đa nghi đến đâu cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng giữa ban ngày ban mặt có kẻ dám ra tay. Đồng hồ chỉ gần 3 giờ, cô Viễn nhau mắt nhìn qua lớp kính, thấy bên kia đường xuất hiện một chiếc xe bán tải trắng, trên thân in dòng chữ giữ trật tự đô thị chấp pháp. Xe vừa dừng lại, điện thoại hắn rung lên. Giọng Giang Hoa khan khan vang trong ống nghe. Anh ở đâu? Cô Viễn đáp gọn. Tôi thấy anh rồi, đợi tôi một phút. Giang Hoa ngồi trong xe, tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng ra con đường vắng và không thực sự thấy gì. Hắn do dự, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, cảm giác giống như đêm năm ấy khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngày đó chỉ định dạy cho Trần Quốc Thủy một bài học, nhưng vì một chút nóng này hắn đã lỡ tay, người ngã xuống, đầu đập vào cọc bê tông, máu hòa với nước, hơi thở tắt lịm trong nháy mắt. Cả nhóm hắn mang theo lúc ấy đều chết lặng, cuối cùng chỉ biết ném xác xuống sông để dòng nước cuốn đi tất cả. Nhưng nước không thể cuốn sạch dấu vết. Khi cảnh sát lần ra manh mối, hắn bị bắt về thẩm vấn suốt mấy ngày đêm không được ngủ. Dưới áp lực ấy, hắn gần như sụp đổ, vô thức khai ra những gì xảy ra trong đêm. May mà cha hắn, Giang Thịnh, người từng lăn lộn trốn quan trường nhiều năm, đã ra tay. Ông ta huy động mọi mối quan hệ có thể, vùng ra không biết bao nhiêu tiền để chạy vụ này. Sau nhiều tầng can thiệp, cấp trên kết luận rằng cảnh sát có dấu hiệu tra tấn bức cung, khiến lời khai của hắn bị coi là vô hiệu. Cán bộ thụ lý bị điều chuyển công tác, còn cái chết của Trần Quốc Thủy thì được khép lại bằng dòng chữ lạnh lùng: say rượu ngã sông chết đuối. Những người biết chuyện đều ngậm miệng như hến. Hồ sơ giám định bị thu hồi, chứng cứ tan biến theo thời gian. Giang Hoa tưởng rằng mọi thứ đã chôn vùi cùng năm tháng, thế mà giờ đây Thiệu Tiểu Binh, thằng khốn ấy, lại bất ngờ xuất hiện, mang theo một lá bài chưa lật. Già Hòa nhíu mày, hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng lóe lên tia cảnh giác. Tay hắn chạm vào túi sách bên cạnh, nơi có 10 vạn nhân dân tệ tiền mặt. Số tiền ấy với hắn chẳng đáng gì, điều hắn cần là hôm nay mọi chuyện phải được chôn vùi vĩnh viễn. Trước khi đến đây, Già Hòa đã gọi điện cho cha mình bàn bạc kỹ lưỡng. Cả hai đều thống nhất một nhận định, đối phương chỉ là một tay cảnh sát tép riu muốn mò chút tiền, chẳng đáng để quá lo. Nếu hôm nay hắn ta thực sự mang toàn bộ hồ sơ vụ án đến thì cứ giao tiền, hai bên đường ai nấy đi. Còn nếu hắn dám giở trò, tiếp tục uy hiếp, tiếp tục đòi thêm, thì đến lúc đó chỉ cần nhờ bí thư Thẩm ra mặt, chắc chắn sẽ xử lý gọn gàng. Giang Hoa tự nhủ, chỉ cần buổi chiều nay qua yên ổn, chuyện này coi như xong. Một bóng người xuất hiện ở đầu đường, một thanh niên dáng vẻ nhã nhặn, ăn mặc chỉnh tề, tay cầm túi hồ sơ màu nâu, bước thẳng đến. Hắn dừng lại bên ghế phụ, gõ nhẹ lên cửa xe, giọng bình tĩnh. Tôi có thể lên xe chứ? Giang Hoa liếc nhìn đối phương, rồi nhấn nút mở khóa an toàn. Cửa xe bật mở, người thanh niên lập tức ngồi xuống ghế phụ, không hề khách sáo. Mang tiền theo chứ? Cô Viễn hỏi, giọng trầm. Giang Hoa cúi người, kéo chiếc túi thể thao từ ghế sau lên, mở khóa kéo. Bên trong là những xấp tiền mới cứng, mùi giấy bạc thoang thoảng. Hắn nghiêng túi cho đối phương thấy, ánh mắt xen lẫn căng thẳng và cảnh giác. Cô Viễn gật đầu, chậm rãi nói. Tốt, bữa tôi giao đồ cho anh, từ giờ coi như chúng ta chưa từng biết nhau. Vừa nói, hắn vừa mở túi hồ sơ, động tác cố ý chậm rãi, song ánh mắt hắn không dừng lại ở tài liệu mà khẽ liếc vào gương chiếu hậu. Phía sau, một chiếc xe con màu đen đang lao tới với tốc độ nhanh bất thường. Một linh cảm lướt qua, Cố Viễn nheo mắt, nhìn thoáng phía trước, đường trống không có xe nào ngược chiều. Chiếc xe đen áp sát rồi vượt lên, tiếng động cơ gầm nhẹ một nhịp rồi mất hút ở khúc cua phía trước. Không khí trong xe chợt trở nên ngột ngạt. Cố Viễn đưa túi hồ sơ ra. Đây là bản sao, hồ sơ gốc tôi giữ riêng để bảo đảm an toàn cho cả hai bên. Giang Hoa sững người. Cái gì? Tại sao lại là bản sao chép? Bản gốc đâu? Giang Hoa trừng to mắt, định ngẩng đầu chất vấn thì đột nhiên trước mặt hắn lóe lên một khối đen. Păng! Viên đạn xuyên thẳng qua trán. Cố Viễn đã tính trước, để tránh máu bắn tung tóe lên cửa kính xe, hắn không bắn từ thái dương mà khẽ gập khuỷu tay, đưa súng đặt trước mặt Giang Hoa, bóp cò theo hướng trán, viên đạn xuyên về phía tựa ghế sau. Máu văng đã ít, gọn gàng, chỉ một tiếng nổ khô khốc rồi im bặt. Giang Hoa đã chết rồi, Cố Viễn khẽ nói, giọng bình thản đến lạnh người. Trần Tường, sau này mẹ cậu bán nước muối gà sẽ bớt phiền phức hơn. Cố Viễn hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn quanh, đường vẫn vắng, không có chiếc xe nào khác. Hắn nhanh chóng mở cửa, kéo thi thể Giang Hoa từ ghế phụ ra sau, đặt nằm gọn trên hàng ghế sau. Sau đó, hắn lấy khăn mặt và khăn tay lau sạch từng vết máu còn sót lại trên ghế và bảng điều khiển. Khi mọi thứ đã như cũ, hắn ngồi vào ghế lái khởi động xe. Kim xăng đã chạm gần vạch đỏ, hắn cần tiếp nhiên liệu và cần đến nơi đã định. Đó là Hoàng Triều Garden, khu cư xá có mức an ninh cao nhất toàn Ninh huyện. Khu này thuộc quyền quản lý trực tiếp của Chính phủ Nhân dân Ninh huyện, gồm khoảng 5-60 căn biệt thự, nơi ở của hầu hết lãnh đạo cấp huyện. Trong đó, Thẩm Hữu Hiền chính là mục tiêu tiếp theo. Địa chỉ cụ thể, Diệp Viên Chiêu đã nói rõ với hắn. Cố Viễn siết chặt vô lăng, ánh mắt lạnh lẽ nhưng kiên định. Tối nay tất cả sẽ kết thúc. Khi xe đến cổng khu, rào chắn hạ xuống, nhân viên bảo vệ bước ra, nghiêm giọng hỏi. Anh tìm ai hay có việc gì? Cố Viễn nở nụ cười nhã nhặn. Tôi là giáo viên đến thăm nhà học sinh, con gái của phó cục trưởng cục công an là học trò của tôi. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của cháu. Người bảo vệ ngẩng đầu nhìn kỹ gương mặt hắn, dáng vẻ tri thức, ăn nói đàng hoàng, không có điểm nào khả nghi. Anh ta dịu giọng. Vâng, vậy phiền anh cho xem giấy tờ để đăng ký. Cố Viễn rút chứng minh nhân dân và thẻ giáo viên đưa bằng hai tay. Sau đó hắn cúi đầu điền thông tin vào sổ đăng ký khách đến thăm một cách cẩn thận, chữ viết ngay ngắn. Bảo vệ lướt qua giấy tờ, gật đầu, không một dấu hiệu nghi ngờ. Nếu là khách đến thăm bình thường, bảo vệ còn phải xác minh qua hệ thống liên lạc điện tử. liên hệ với chủ hộ để xác nhận danh tính và được đồng ý mới có thể cho vào. Nhưng lần này thì khác. Cố viên xuất trình thẻ giáo viên, vẻ ngoài lại điềm đạm, ăn nói có chừng mực. Người bảo vệ còn nhớ đó, đúng là vị cục trưởng ấy có con gái đang học trung học. Nghe vậy liền tin ngay, không chút nghi ngờ. Ông ta không gọi xác nhận với gia chủ mà trực tiếp mở cổng cho hắn đi qua. Thực ra, dù có gọi điện xác minh thì cũng chẳng sao. Trong kế hoạch của cô Viễn, mọi ngả đều đã được tính đến. Cùng lắm, hắn chỉ cần ngồi trong nhà họ Tằng chừng 20 phút rồi rời đi, không hề gì. Xe chậm rãi lăn bánh vào Hoàng Triều Garden. Con đường nội khu trải nhựa phẳng bóng, hai bên là hàng cây được tỉa tót ngay ngắn, đèn cột chiếu sáng dịu mờ. Cố Viễn lái thẳng đến biệt thự của Thẩm Hiếu Hiển, dừng xe trước cửa. Hắn hít sâu, đưa tay ấn chuông. Leng keng, âm thanh vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Một lát sau, cửa sắt bên trong mở ra. Từ biệt thự bước ra một người phụ nữ trung niên, dáng phúc hậu, khuôn mặt có chút hiền lành. Bà ta đi đến trước cổng, nhìn hắn vài lần, dò xét. Xin lỗi, anh là ai vậy? Chào bà, xin hỏi bà là Thẩm phu nhân phải không? Tôi là Lục Vịnh Hương, công tác bên chính phủ. Hôm nay tôi có việc ghé qua huyện. Giang thư ký nhờ tôi tiện mang ít đồ đến gửi cho bí thư Thẩm. Nghe nhắc đến Giang Thịnh, sắc mặt người phụ nữ trung niên lập tức dịu lại. Bà ta dĩ nhiên biết Giang Thịnh là chiến hữu thân thiết của chồng mình. Hai người giao tình nhiều năm, ngày lễ Tết đều qua lại biếu quà. Có khi chính Giang Thịnh đến, có khi sai con trai là Giang Hoa hoặc nhờ bạn bè thân tín mang giúp. Lần nào cũng rất chu đáo, rất khách khí. Vì vậy, Thẩm phu nhân chẳng chút nghi ngờ, bộ nở nụ cười niềm nở, mở động cổng sắt mời vào. Lão Thẩm đang ở trong nhà đấy, mau vào đi. Lão Giang vẫn như mọi khi, thật là khách sáo quá. À đúng rồi, sức khỏe của Lão Giang dạo này vẫn ổn chứ? Cũng tốt ạ. Lần trước tôi nghe nói ông ấy bị chút vấn đề về gan, còn định lên Thượng Hải khám xem sao, giờ tình hình thế nào rồi? Cố Viễn thoáng sững người, hắn vốn chẳng biết gì về Giang Thịnh. Dung mạo ra sao, tính tình thế nào, hay thậm chí sức khỏe tốt thế nào cũng hoàn toàn mù tịt. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể cười đáp. Giang thư ký nói không có gì nghiêm trọng, chỉ cần chú ý ăn uống một chút là ổn thôi ạ. Thẩm phu nhân nghe vậy thì gật đầu, không hề suy nghĩ, vừa cười vừa dẫn hắn bước vào trong biệt thự, tiện tay đóng cửa lại. Bà hướng về phía phòng khách, nơi chồng đang ngồi xem tivi, gọi lớn. Ông này, Lão Giang lại sai người đến thăm ông đấy, thật chu đáo quá. Thật à? Thẩm Hiếu Hiền đặt điều khiển xuống, đứng dậy, ánh mắt hiền hòa nhìn người thanh niên dáng vẻ nhã nhặn trước mặt. Ông mỉm cười thân thiện. Cậu ăn cơm chưa? Cậu tên là gì thế? Cố Viễn lễ phép đáp, giọng điềm đạm. Dạ, ăn rồi à? Tôi tên là Cố Viễn. À, tôi hình như chưa nghe Lão Giang nhắc đến cậu bao giờ. Cậu là người nhà ông ấy à? Không à. Cố Viễn cười gượng, cố giữ vẻ chất phác. Tôi chỉ làm chút việc vặt trong chính phủ, đi theo Giang thư ký học hỏi thêm thôi ạ. Thẩm Hiếu Hiền bật cười ha hả. À đã vậy, nhìn cậu trẻ trung tuấn tú thế này, chẳng lẽ là con rể tương lai của Lão Giang à? Trông tuổi cậu với con gái ông ấy chắc cũng sấp xỉ nhau nhỉ? Cố Viễn vội xua tay, gương mặt thoáng đỏ. Dạ đâu có may mắn như thế, tôi còn đang cố gắng đấy ạ. Cả ba cùng bật cười, không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng ấm áp, tràn ngập vẻ hòa thuận. Chỉ có điều trong mắt Cố Viễn, tia sáng ấy lại lạnh lẽo như lưỡi dao giấu sau nụ cười. Thẩm phu nhân rót cho hắn một ly nước. Cố Viễn vội vàng đứng dậy, hai tay đón lấy, vẻ mặt khách khí. Hắn khẽ mỉm cười, giả vờ như vô tình hỏi. Thẩm bí thư, sao không thấy công tử nhà ngài? Ngày mai đã là giao thừa rồi, chẳng lẽ cậu ấy không về ăn Tết à? Thẩm Hiếu Hiền cười đáp. Nó à, chắc khoảng một tiếng nữa mới về. Tuổi cũng không còn nhỏ, suốt ngày chỉ biết đong chơi bên ngoài. Vậy à, cũng nên tranh thủ ở nhà nhiều hơn với hai bác mới phải. Cố Viễn cười nói rồi tiếp lời một cách tự nhiên. À đúng rồi, Giang thư ký nhờ tôi mang chút quà sang biếu hai bác. Hắn liếc qua vị trí của hai người. Thẩm Hiếu Hiền ngồi cách chừng 2 mét, còn vợ ông đang lối húi ở khu bếp cạnh phòng khách, vừa bày hoa quả vừa nói chuyện với hắn. Khoảng cách ấy vừa đủ. Tay Cố Viễn khẽ lách vào chiếc túi bên cạnh, miệng vẫn nói như không. Thẩm phu nhân, Giang thư ký cũng có quà riêng cho bà, bà lại đây xem một chút đi. Thẩm phu nhân nghe thế liền bước tới, tò mò nhìn. Khi bà vừa đến trước mặt, cô Viên rút tay trái ra, trong tay là ba thỏi vàng óng ánh. Trời, vàng thỏi sao? Thứ quý giá thế này. Thẩm Hiếu Hiền vừa nói, ánh mắt ông cùng vợ đều hướng về phía vàng. Chính khoảnh khắc đó, cô Viên ra tay, tay phải hắn đã rút ra khẩu PPK cỡ nhỏ, khẩu súng từng thuộc về Thiệu Tiểu Binh, động tác dứt khoát như cắt. Hắn lao lên nửa bước, giương súng bóp cò, băng. Viên đạn xuyên thẳng qua trán Thẩm Hiếu Hiền. Chưa để người phụ nữ kịp hét lên, hắn vươn tay túm tóc bà, kéo nghiêng đầu sang một bên, lại băng thêm phát nữa. Hai thân thể đổ bật xuống sàn. Đây là khu biệt thự riêng, khoảng cách giữa các nhà xa nhau, không có người qua lại. Tiếng súng trầm ngắn, không đủ lớn để gây sự chú ý. Cô Viện đứng yên thở dốc, mùi thuốc súng thoảng nhẹ trong không khí. Trước mặt hắn, hai thi thể vẫn còn co giật, mắt trợn trừng chưa kịp khép lại. Hắn cắn môi, giọng khách trầm xuống như nói với chính mình: Diệp Thúc, chỉ còn lại bước cuối cùng thôi. Hơn nửa giờ sau, Thẩm Hạo lái chiếc xe sang trọng của mình về đến biệt thự. Hắn bấm chuông cửa nhưng nửa ngày vẫn không có ai trả lời. Bất đắc dĩ, hắn đành rút chìa khóa mở cửa chính, lái xe vào sân và tắt máy. Cánh cửa biệt thự mở ra, bên trong tối om, một màu đen như mực. Làm cái gì mà cả hai người đều không có ở nhà? Thẩm Hạo lẩm bẩm trong lòng bực bội. Hắn bật đèn, ánh sáng hắt ra khắp phòng, sau đó từng góc tường, từng bậc cầu thang. Khi vừa rẽ ra trước cửa, phanh, một tiếng vang chói tai, bụng hắn bỗng nhói lên một trận. Chưa kịp biểu chuyện gì, hắn đã thấy một khẩu súng nhỏ hướng thẳng vào đầu mình. 3 giờ sau, cô Viễn rời khỏi biệt thự, lái xe chính là của Thẩm Hạo. Những cảnh sát hình sự phụ trách bảo vệ Thẩm Hiếu Hiền bên ngoài cư xá, ngay cả trong mơ cũng không thể ngờ rằng đối tượng họ phải bảo vệ đã bị hạ độc thủ ngay trong nhà mình. Cao Đông đang bận rộn với hàng tá công việc đến mức phiền não không yên. Hôm qua, Diệp Viên Chiêu tự sát bằng súng bên đường, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Cả ngày hôm đó, hắn vội vã gọi điện chỉ đạo xử lý một sự kiện khó giải quyết chưa từng có. Suốt một đêm không ngủ, tóc tai rối bù, ánh mắt dán chặt vào đống giấy tờ, hồ sơ trước mặt. Chỉ vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán, hắn dự tính sau kỳ nghỉ sẽ đến tỉnh báo cáo tình hình với lãnh đạo cấp trên. Lần này cấp trên sẽ cử rất nhiều người, phần lớn đều là quan hệ không quen biết, khiến công việc càng thêm khó xử. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất. Hắn biết dù Diệp Viên Chiêu đã chết, nhưng Hồ Hải Bình và Thiệu Tiểu Binh, những hung thủ trực tiếp, khẳng định mình không liên quan. Điều đó chứng tỏ Diệp Viên Chiêu chắc chắn có mối quan hệ với hung thủ, nếu không hắn sẽ không tự sát vì lo sợ liên lụy. Việc tìm ra hung thủ thực sự mới là cấp bách. Hơn nữa còn tồn tại một số vụ án giết người chưa được điều tra rõ ràng, càng làm tình hình phức tạp thêm. Sáng sớm, Cao Đông đến huyện cục và triệu tập toàn bộ tổ chuyên án họp khẩn. Đầu tiên, Cao Đông hỏi Trương Nhất Ngang: Tra xét trong nhà Diệp Kiên Chiêu như thế nào rồi? Trương Nhất Ngang đáp: Chúng ta đã lục soát toàn bộ, cũng không tìm thấy viên đạn nào và cũng không phát hiện đồ vật khả nghi khác. Pháp y Trần lên tiếng: Chúng tôi đã kiểm tra thi thể Diệp Tiên Chiêu, chân hắn mang giày size 40, không phải size 41 như các thông tin ban đầu. Cao Đồng hư lạnh một tiếng: Nói như vậy, Vương Bảo Quốc chắc chắn là bị Diệp Tiên Chiêu giết. Lúc trước hắn làm ra một đống chứng cứ ngoại phạm để đánh lừa chúng ta. Trương Nhất Ngang cau mày: Trước khi tra giày của hắn, tất cả đều là giày cũ, thực tế mà nói, không thể tin hắn trong 2 ngày ngắn ngủi lại làm ra một đống giày size 41 cũ để lừa chúng ta. Hơn nữa, hắn vốn là cảnh sát, chúng ta cũng không thể cưỡng ép đưa về để thẩm tra. Cao Đông giọng lạnh lùng chắc nịch: Vương Bảo Quốc khẳng định là Diệp Viên Châu giết, hắn từng làm trinh sát, lại từng công tác hình sự, có bản lĩnh và kinh nghiệm này. Hơn nữa, còn có nhân chứng nhìn thấy người tương tự xuất hiện. Cùng thời điểm, hiện tại qua giám sát và điều tra, chúng ta xác định trong vụ Hồ Hải Bình và Thiệu Tiểu Binh, hung thủ là người trẻ tuổi, không phải Diệp Viên Chiêu, nhưng chắc chắn họ có mối quan hệ với Diệp Viên Chiêu. Trong vụ án của Vương Bảo Quốc không có dùng súng, điều đó đã rõ. Giờ nhiệm vụ của chúng ta là truy ra trong vụ án của Thiệu Tiểu Binh, thẩm vấn thật sâu để khai thác manh mối. Diệp Viên Chiêu trong cơn hoảng loạn đã tự sát, nhưng tang vật của vụ án có thể chính là khẩu súng của Thiệu Thiểu Binh. Diệp Viên Chiêu đã chết, chúng ta buộc phải dốc toàn lực truy bắt đồng phạm còn lại. Kẻ dám gây ra loại án này chắc chắn quan hệ rất mật thiết với Diệp Viên Chiêu. Giang Vĩ, tối qua tôi giao cho cậu đi thu thập toàn bộ thân nhân, bạn bè và mối quan hệ của Diệp Viên Chiêu, tiến hành điều tra kỹ lưỡng, tiến độ thế nào rồi? Giang Vĩ nói, trong đêm qua chúng tôi đã đến các đồn công an, gặp đồng nghiệp của hắn, đồng thời đến nhà nhiều hộ thân thuộc để ghi chép kỹ lưỡng. Toàn bộ thân nhân của hắn đã được điều tra xong, đây là danh sách ạ. Còn về bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác, chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra, dự kiến hoàn tất trong vài ngày nữa. Còn danh sách bạn bè chính đã được điều tra kỹ càng và sẵn sàng. Cao Đông tiếp nhận cả hai phần danh sách, lật qua danh sách thân thuộc, nhíu mày, ánh mắt nghiêm trọng. Trên danh sách, mọi thông tin đều được ghi chép chi tiết, tuổi tác, giới tính, chiều cao, cân nặng, mối quan hệ với Diệp Viên Chiêu, nghề nghiệp, nơi học tập, trình độ giáo dục, cùng các đặc điểm tính cách nổi bật. Tuy nhiên, nhìn qua toàn bộ, không ai hiện lên như hung thủ với đặc điểm hoàn toàn tương xứng trước mắt Cao Đông. Hắn cầm tiếp phần danh sách bạn bè, lướt mắt vài lần, ngay lập tức ánh mắt dừng lại ở một cái tên, Cô Viễn. Dòng thông tin bên cạnh ghi nghề nghiệp, thầy giáo vật lý, trường trung học số 1 Ninh Huyện. So sánh với các tên còn lại, Cao Đông thấy rằng nghề nghiệp và đặc điểm này của Cô Viễn gần như trùng khớp nhất với hung thủ mà họ đang tìm. Hắn liền hỏi ngay, người này tên Cô Viễn là người như thế nào, mối quan hệ với Diệp Viên Châu ra sao? Giang Vĩ sắc mặt lúng túng ngập ngừng. Phần danh sách này tôi còn chưa kịp xem kỹ. Cao Đông tỏ ra bất mãn, nghiến răng nguyết Giang Vĩ một cái. Hắn nhìn vào dòng thông tin ghi trên danh sách, thế đó nguồn cung cấp là từ chỉ đạo viên của đồn công an. Ngay lập tức hắn ra lệnh Giang Vĩ gọi vị chỉ đạo viên này đến huyện cục, nhấn mạnh phải đến nhanh nhất có thể. Chỉ 15 phút sau, vị chỉ đạo viên ngoài 50 tuổi, thở hổn hển bước vào văn phòng. Cao Đông không để hắn nghỉ ngơi, lập tức hỏi, anh hãy nói chi tiết về người tên Cô Viễn này một chút. Chỉ đạo viên đứng đối diện trước mặt toàn cảnh sát cao cấp, giọng khẩn trương, hắn là cháu họ của Diệp Viên Chiêu, nhưng không có quan hệ huyết thống trực tiếp. Cao Đông nhíu mày, vì sao lại gọi là cháu họ? Chỉ đạo viên giải thích, tôi và Diệp Viên Chiêu đã cộng tác với nhau gần 20 năm. Chuyện của ông ta tôi cũng biết đôi phần. Đại khái khoảng 18-19 năm trước, khi đó Diệp Viên Chiêu còn là đội trưởng đội hình sự huyện đội. Một lần, ông ta nhận được tin báo ở một ngôi làng thuộc huyện bên có người cầm dao không chế con tin. Khi đến nơi, Diệp Viên Chiêu mới biết kẻ gây án chính là một gã du côn trong thôn. Hắn dùng dao phay bắt cóc chính vợ mình, còn nhốt cả đứa con trai chừng 10 tuổi trong nhà. Sau này điều tra mới rõ, gã này vốn nổi tiếng lêu lổng, suốt ngày chơi bời, còn qua lại với đàn bà bên ngoài. Mỗi lần về nhà lại đánh đập vợ tàn nhẫn, khiến hàng xóm ai cũng sợ, chẳng ai dám can. Lần đó có lẽ người vợ đã chịu hết nổi, muốn dắt con bỏ đi và ly hôn. Không ngờ gã nổi cơn điên, đóng cửa đánh đập thê thảm. Người trong thôn thấy vậy liền kéo đến khuyên can, nhưng hắn chẳng nghe ai, còn cầm dao dọa chém cả những người đến giúp. Cuối cùng họ đành báo công an. Khi Diệp Viên Chiêu và đội của ông đến nơi, gã biết mình không thể thoát. Trong thời buổi ấy, tội bắt cóc và hành hung như vậy chắc chắn bị xử nặng. Hắn liền kề dao lên cổ vợ, uy hiếp cảnh sát phải rút lui, nếu không hắn sẽ giết người. Nghe nói bình thường hắn vốn đầu óc không được tỉnh táo, nay lại nổi cơn điên, ai cũng lo chỉ cần kích động lán sẽ ra tay thật. Để tránh bi kịch, Diệp Viên Chiêu bảo mọi người lùi ra ngoài, còn mình một mình bước vào căn nhà khóa kín, cố gắng thuyết phục hắn. Nửa giờ sau, từ trong nhà vọng ra vài tiếng kêu thảm thiết. Khi mọi người phá cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều chết lặng. Người vợ bị cắt đứt cổ họng, máu tràn khắp nền nhà, không kịp cứu. Diệp Viên Chiêu cũng bị chém một nhát sâu vào đùi, từ đó để lại di chứng, đi đứng hơi khập khiễng. Còn thấy hung thủ, đầu hắn bị chém nát bằng chính con dao phay mà hắn cầm. Cao Đồng cao mày không hiểu hỏi, người đó giết vợ mình, vậy sao đầu hắn lại bị chém nát? Là do Diệp Viên Chiêu ra tay à? Chỉ đạo viên gật đầu rồi lại lắc đầu. Về sau Diệp Viên Chiêu khai rằng khi hắn thấy gã kia không kiềm chế nổi, cắt cổ vợ, ông liền lao vào cứu người. Trong lúc giằng co, Diệp Viên Chiêu bị chém trúng đùi nhưng vẫn cố gắng lấy con dao. Khi giành được, ông ta phản xạ bản năng vung dao loạn xạ, chẳng may chém chết gã hung thủ. Cảnh sát và người dân khi đó đều cho rằng Diệp Viên Chiêu không sai, hành động trong tình thế cấp bách thuộc về phản xạ tự vệ khi cứu người. Sau đó ông còn được tuyên dương vì hành động dũng cảm. Cao Đông trầm ngâm, đưa tay vuốt cằm. Vậy đứa trẻ trong vụ án đó chính là cô Viễn sao? Chỉ đạo viên thở dài. Đúng, khi mọi người phá cửa xông vào, đứa bé ấy đang ngồi bên cạnh thi thể cha mẹ. Cả khuôn mặt và quần áo đều dính đầy máu, đôi mắt mở trừng trừng, không nói một lời, cũng không rơi nước mắt. Ai hỏi gì nó cũng không đáp. Người ta nói sau này điều tra kỹ mới biết, kẻ thực sự chém chết gã hung thủ có lẽ chính là đứa bé đó. Cao Đông giật mình, còn người chỉ đạo viên thì kể tiếp, giọng trầm hẳn xuống. Nghe nói lúc ấy đứa trẻ tận mắt chứng kiến mẹ bị cha giết ngay trước mắt mình. Suốt bao năm nó đã sống trong cảnh bạo lực, hứng chịu đòn roi, nhìn mẹ bị hành hạ. Khi bi kịch xảy ra, thù hận trong nó bùng nổ, nó giật lấy con dao phay trong tay cha rồi chém điên loạn cho đến khi ông ta gục hẳn. Theo lý mà nói, đứa nhỏ đó đáng lẽ phải bị đưa đi giao dưỡng, nhưng Diệp Viên Chiêu không nỡ, ông nhận hết tội về mình, nói rằng do ông ra tay tự vệ nên mới giết chết hung thủ. Những người trong đội hình sự lúc đó đều hiểu đó sự thật. Ông ta nói thêm, nhưng họ biết đứa trẻ chẳng có tội gì, nó chỉ là nạn nhân trong một gia đình đầy bạo lực. Thế nên tất cả đều thầm thừa nhận lời nói dối của Diệp Viên Chiêu để đứa nhỏ ấy có thể sống tiếp mà không mang tội danh giết cha. Cao Đông gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói, thằng bé ấy tuổi thơ thực sự là một bóng tối khủng khiếp. Mẹ nó bị cha giết ngay trước mắt, rồi chính tay nó chém chết cha mình. Trải qua chuyện như vậy mà vẫn giữ được thần trí, sau này còn có thể trở thành thầy giáo, đúng là kỳ tích. Theo luật mà nói, khi ấy nó giết người dù còn vị thành niên thì cũng phải chịu án giáo dưỡng vài năm, nhưng Diệp Viên Chiêu đã đứng ra gánh hết tội thay nó. Ông ta dừng lại một chút, nhíu mày. Phải rồi, vết thương ở chân của Diệp Viên Chiêu là do cha của thằng bé chém hay là... Chỉ đạo viên khẽ thở dài đáp, rất nhiều người lúc đó nghi ngờ có thể chính Diệp Viên Chiêu tự chém mình. Ông ta cần một lý do hợp lý để giải thích vết thương, để củng cố câu chuyện tự vệ. Nhưng nhát chém đó quá sâu, trúng gần, khiến chân ông ta tàn tật suốt đời. Cao Đông nghe vậy thở dài một tiếng. Vì cứu một đứa trẻ xa lạ lại còn gánh tội thay, chém vào chính chân mình để hợp lý hóa câu chuyện, thật đúng là hy sinh đến cùng cực. Diệp Viên Chiêu đối với cô Viễn, ơn đấy chẳng khác nào tái sinh. Hừ, một đứa trẻ từng tận tay giết cha, lớn lên lại vì ân nhân ấy mà trả thù. Khả năng đó rất cao. Cao Đồng ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt lóe sáng. Sau này hai người họ có liên lạc gì với nhau không? Chỉ đạo viên kể tiếp, giọng trầm hẳn xuống. Sau khi cha mẹ cô Viễn qua đời, thằng bé chẳng còn ai thân thích. Ông bà nội mất sớm, bên ngoài thì không ai chịu nhận. Họ sợ rước thêm phiền phức, lại càng sợ mang tiếng cưu mang con của một kẻ giết người. Chính quyền khi ấy dự định đưa nó vào cô nhi viện trong thành phố, nhưng Diệp Viên Chiêu thương cảm quyết định nhận nuôi nó. Ông ta dừng lại, khẽ thở dài. Nhưng mang thằng bé về nhà chưa được bao lâu, vợ Diệp Viên Chiêu đã liên tục cãi vã. Bà ta nói trong nhà còn có con gái nhỏ, giờ lại đem về một đứa tội phạm giết người, quá nguy hiểm. Bà ấy kiên quyết đòi đưa nó đi. Diệp Viên Chiêu không nỡ nói thẳng với cô Viễn, nhưng có lẽ thằng bé tự hiểu. Một ngày nó chủ động rời đi, nó rằng không vào cô nhi viện, sẽ tự lo, tự ở ký túc xá trường. Từ đó Diệp Viên Chiêu thỉnh thoảng gửi cho nó ít tiền sinh hoạt. Chuyện đó vợ ông cũng biết, nhưng chẳng bao giờ nhắc đến. Cô Viễn sống một mình từ cấp 2 đến đại học, suốt quãng thời gian ấy đều trọ trong trường. Ngày Tết thì hoặc ở lại ký túc xá, hoặc lang thang về ngôi nhà cũ. Có lần còn phải tá túc mấy ngày ở đồn công an. Dù vậy, nó chưa bao giờ quay lại nhà Diệp Viên Chiêu. Chỉ đạo viên nhìn xa xăm, giọng khẽ trùng xuống. Thằng bé ấy học rất giỏi, lại cực kỳ chăm chỉ. Sau này thi đỗ vào Đại học Chiết Giang, tốt nghiệp rồi trở thành giáo viên trung học. Mấy năm gần đây, mỗi dịp lễ Tết, nó vẫn mang quà đến đồn công an thăm Diệp Viên Chiêu. Trong đơn vị, nhiều người trẻ tưởng rằng cô Viễn là cháu ruột của ông ta. Chỉ có mấy người chúng tôi, những kẻ đã già mới biết sự thật đằng sau câu chuyện ấy. Cao Đông im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu, ánh mắt ông trở nên sâu thẳm, giọng thâm trầm. Cô Viễn và Diệp Viên Chiêu tuy không có máu mủ, nhưng mối quan hệ ấy còn sâu nặng hơn huyết thống. Diệp Viên Chiêu vì cứu nó mà chịu tàn phế, lại âm thầm che chở cả đời. Còn cô Viễn, một đứa trẻ từng chứng kiến mẹ chết dưới tay cha, rồi tự tay giết cha mình, thế mà vẫn có thể thi đỗ triết đại, trở thành thầy giáo. Có lẽ trong lòng nó luôn tin, nếu không có Diệp Viên Chiêu thì cũng chẳng có một cô Viễn của ngày hôm nay. Cao Đông trầm ngâm, giọng khẽ nhưng sắc lạnh. Với mối quan hệ đặc biệt như thế này, việc cô Viễn giúp Diệp Viên Chiêu phạm tội hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu chỉ là người quen hay bạn bè bình thường, dù có cho hắn trăm lá gan, hắn cũng chẳng dám nhúng tay vào chuyện giết người. Nhưng ở đây khác, giữa họ không chỉ là ân nghĩa mà là mối ràng buộc sâu tận xương tủy. Cao Đông dừng lại, chậm rãi nói tiếp. Quan trọng nhất, cô Viễn tốt nghiệp ngành vật lý của triết đại, hiện là giáo viên dạy vật lý. Với kiến thức đó, hắn hoàn toàn có khả năng nghĩ ra kế hoạch tinh vi như trong vụ án của Hồ Hải Bình và Thiệu Tiểu Binh. Cô Viễn cao khoảng bao nhiêu? Người chỉ đạo viên đưa tay ước lượng đáp. Khoảng 1m7, có thể hơi cao hơn một chút. Cao Đông lại gật đầu. Chiều cao phù hợp với hình dáng hung thủ trong camera giám sát. Dáng người thế nào? Không gầy cũng không béo, cân đối tầm trung. Thể trọng ước chừng bao nhiêu? Khoảng tầm hơn 130 cân. Có xe riêng không? Có. Nghe Diệp Viên Chiêu nói năm ngoái hắn vừa mua một chiếc xe nhỏ. Cao Đông im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, từng chi tiết nhỏ ghép lại như những mảnh ghép của một bức tranh u ám đang dần hiện rõ. Cao Đông ngồi trầm ngâm hồi lâu, rồi đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên như vừa tìm thấy manh mối. Ông lập tức ra lệnh. Trương Nhất Ngang, lấy điện thoại của Diệp Viên Châu ra, tìm số cô Viễn. Không, đừng gọi trực tiếp. Hôm nay là mùng 1 Tết, trường đang nghỉ, cậu lập tức liên hệ với trường nơi hắn dạy, bảo một giáo viên quen biết gọi cho hắn, lấy cớ cần gặp ở trường gấp. Sau đó anh dẫn người đến đó, quan sát trước tình hình. Tôi đoán 8-9 phần 10 cô Viễn chính là hung thủ. Giọng Cao Đông lạnh như dao. Bất kể có thể xác nhận tại chỗ hay không, cậu nhất định phải đưa hắn về đây. Trương Nhất Ngang gật đầu, nhanh chóng đi làm. Chưa đầy 5 phút sau, anh quay lại phòng họp, sắc mặt căng thẳng. Lão đại, điện thoại của cô Viễn tắt máy rồi. Cao Đông nhíu chặt mày, linh cảm bất an dâng lên. Địa chỉ hiện tại của hắn ở đâu? Hắn ở khu tập thể giáo viên bên cạnh trường. Cao Đông lập tức quay sang ra lệnh. Giang Vĩ, cậu dẫn đội qua đó ngay. Nhớ kỹ, nhất định phải mang người về còn sống, lập tức xuất phát. Giang Vĩ vừa rời đi chưa đầy vài phút thì đột ngột lao trở lại, mặt cắt không còn giọt máu, thở hổn hển hét lên. Báo cáo, 110 vừa nhận cuộc gọi, là cô Viễn gọi đến. Hắn nói Thẩm Hạo, con trai của Thẩm Hữu Hiền, đang ở trong tay hắn. Còn Thẩm Hữu Hiền cùng vợ hắn đã giết rồi. Cái gì? Cao Đồng bật dậy, mặt trắng bệch, toàn thân run lên, chân lảo đảo rồi ngã nhào ra phía sau ghế. Mọi người xung quanh đều sững sờ không kịp đỡ. Trong khoảnh khắc đó, Cao Đồng như bị một luồng điện chạy qua óc. Tất cả những mảnh vụn trong đầu bỗng xô trôi lại thành một bức tranh kinh hoàng. Thì ra, giờ hắn mới hiểu vì sao Diệp Viên Châu lại nổ súng tự sát giữa phố vào ngày hôm qua. Cảnh sát khi ấy chỉ nghi ngờ ông ta liên quan đến vụ án của Thiệu Tiểu Binh, vì có dấu hiệu dùng súng trong hiện trường. Khi kiểm tra, họ phát hiện khẩu súng của ông ta thiếu đạn, nhưng không tìm thấy chứng cứ trực tiếp nào. Theo lý, chỉ cần im lặng, ông ta vẫn có thể thoát tội, ít nhất là chưa đến mức phải chết. Thế mà Diệp Viên Chiêu lại chọn cách nổ súng vào đầu tự kết liễu. Cao Đồng ngồi phịch xuống, tim đập như trống. Giờ hắn đã hiểu, ông ta không phải sợ tội vì bản thân mà vì cô Viễn. Tất cả bi kịch từ quá khứ đến hiện tại hóa ra đều khởi nguồn từ mối ân tình và tội lỗi chồng chéo giữa hai con người ấy, Diệp Viên Châu và cô Viễn. Hiện tại, Cao Đồng đã hoàn toàn hiểu ra tất cả đều là một chuỗi tính toán tàn khốc mà Diệp Viên Châu đã chuẩn bị trước khi chết. Hắn run run đứt qua kẽ răng. Hắn chết là để báo tin cho cô Viễn. Trong đầu ông tái hiện lại mọi chi tiết. Diệp Viên Châu biết rõ, nếu cảnh sát kiểm tra kỹ mà không tìm thấy hai viên đạn còn lại, chắc chắn đội hình sự sẽ nghi ngờ. Một khi bị đưa về thẩm vấn, chỉ cần chịu một chút áp lực, cái tên Cố Viễn thế nào cũng bị khai ra. Vì thế hắn chọn cách chết ngay giữa đường, trước cửa đồn công an, không phải ở nhà, không phải trong đồn. Cao Đông hiểu đó không phải là hành động tuyệt vọng mù quáng, đó là một lời nhắn máu lạnh. Nếu chết trong đồn, cảnh sát nhất định sẽ phong tỏa tin tức. Nhưng chết công khai giữa phố, giữa đám đông, tin tức sẽ lan nhanh như cháy rừng. Chỉ cần nửa ngày, cả huyện đều sẽ biết. Và trong số những người biết ấy, nhất định có Cố Viễn. Khi tin tức truyền tới tai hắn, hắn sẽ hiểu ngay Diệp Viên Chiêu đã chết, cảnh sát đã tra đến nơi rồi. Đến lúc đó chỉ còn hai con đường, bỏ trốn hoặc liều mạng. Và hắn đã chọn con đường thứ hai. Cao Đông cắn chặt môi, bị máu tanh tràn nơi đầu lưỡi. Ông nện mạnh nắm đấm xuống bàn, giọng khàn đặc: thật là ngu ngốc, hôm qua chỉ lo xử lý hiện trường, chỉ nghĩ hắn tự sát vì sợ tội, lại không nghĩ ra ý đồ thực sự trong cái chết đó. Ánh mắt Cao Đông đỏ ngầu, phẫn nộ và hối hận hòa lẫn như dao cứa. Diệp Viên Chiêu, ông chết rồi vẫn còn hại người. Cao Đông khẽ cắn môi hỏi: xác định là Cố Viễn sao? Chính là hắn ạ. Chính hắn gọi và nói là Cố Viễn. Giang Vị đáp, giọng có chút run. Cao Đông nhíu mày, kìm nén cảm xúc rồi hỏi tiếp, giọng tỉnh táo: hắn muốn gì? Lúc gọi hắn nói muốn nói chuyện với anh, nói vài phút nữa sẽ đến, nói xong thì tắt máy. Chúng tôi gọi lại thì không liên lạc được. Giang Vĩ trả lời. Cao Đông quay sang một đội trưởng hình sự của thành phố, giọng nghiêm khắc: đội ba kia đúng là ngu xuẩn không tưởng, không phải là đã bảo họ phái người bảo hộ cho Thẩm Hiếu Hiền sao? Người đội trưởng lúng túng, trong lòng run rẩy đáp: có lẽ là vậy, tôi sẽ lập tức đi hỏi. Cao Đông nhìn sang Giang Vĩ: Cố Viễn bây giờ đang ở đâu? Chưa đó, điện thoại hắn vừa tắt, chỉ cần hắn bật lên chúng ta có thể định vị được vị trí chính xác. Cao Đông lạnh lùng: tốt, tất cả lực lượng chờ lệnh xuất phát, chuẩn bị bắt giữ. Giang Vĩ, cậu lập tức bố trí người phối hợp với các đồn, liên hệ khu quản lý ký túc xá, thông báo cho trường, hỏi kỹ xem ngoài ký túc xá còn chỗ nào hắn có thể trú ẩn không. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ thiết bị truyền tin, tôi cần chờ cuộc gọi của hắn. Cắn môi một cái, trong lòng Cao Đông nghĩ thầm, nếu hắn dám gọi lại lần nữa, hãy bắt hắn ngay lập tức. Đương nhiên, để phòng trường hợp xấu nhất, lỡ như Cố Viễn không gọi điện lại, Cao Đông lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đến trường học của hắn lấy ảnh chân dung, đồng thời điều động lực lượng cảnh sát vũ trang phong tỏa toàn bộ các tuyến đường ra khỏi Ninh huyện. Tất cả xe cá nhân, xe taxi, xe buýt đều bị yêu cầu dừng lại kiểm tra từng chiếc, xe tải cũng không được bỏ sót, phải mở thùng tra xem có người trốn hay không. Công tác này ít nhất mất nửa ngày, nhưng Cao Đông cho rằng thời gian không phải vấn đề. Nếu Cố Viễn thực sự muốn chạy, hắn đã trốn từ đêm hôm qua. Hôm nay hắn lại chủ động gọi điện, nghĩa là hắn vẫn còn ở trong Ninh huyện. Còn việc hắn bắt cóc con tin để làm gì, hắn muốn gì, thậm chí chưa thể đoán được. Lúc này chỉ có thể bình tĩnh theo dõi diễn biến, không manh động. Trận đấu giữa Cao Đông và Cố Viễn chính thức bắt đầu. Tình hình đã rơi vào giai đoạn xấu nhất. Người đứng đầu công kiểm pháp toàn bộ gục ngã, bị giết chết. Vợ chồng Thẩm Hiếu Hiền cũng bị sát hại. Diệp Viên Chiêu, hung thủ chính, đã tự sát ngay trên phố. Giờ đây Cao Đông chỉ còn một mục tiêu duy nhất, không thể để mọi thứ tệ hơn nữa. Điều quan trọng nhất là bảo vệ con tin sống sót và bắt được Cố Viễn. Giọng Cao Đông trầm khàn nhưng dứt khoát khi ra lệnh cuối cùng. Ngay lập tức cả phòng học bùng lên tiếng bước chân gấp gáp, mọi người lao ra ngoài, ai nấy đều mang theo nhiệm vụ riêng, chuẩn bị cho cuộc săn đuổi đã không thể tránh khỏi. Huyện thành như bị phủ lên một tấm lưới sắt. Tất cả đồn công an, lực lượng cảnh sát khu vực sau khi nhận được mệnh lệnh từ huyện cục đều nghiêm túc đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Súng đạn đã lên nòng, đội bắn tỉa kiểm tra lại kinh ngắm, xe cảnh sát nổ máy rền vang, đèn xoáy đỏ xanh phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt. Bệnh viện đã bố trí sẵn xe cứu thương, chỉ chờ tín hiệu là lập tức xuất phát. Ngay cả trung tâm báo động 110 cũng được đặt vào trạng thái ưu tiên tuyệt đối. Để đảm bảo mọi cuộc gọi của Cố Viễn có thể được nối thẳng đến Cao Đông, trung tâm chỉ để lại duy nhất 3 đường dây hoạt động. Tất cả điện thoại báo án khác, dù là đánh nhau, trộm cắp hay mại dâm, đánh bạc, đều bị xử lý qua loa, vội vã gác máy. Giờ phút này, Ninh huyện không có vụ án nào quan trọng hơn cuộc gọi sắp tới. Trong xe chỉ huy, Cao Đông ngồi bất động, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Trán Cao Đông rịn mồ hôi lạnh, không phải vì sợ mà vì trực giác cảnh sát đang gào lên rằng có điều gì đó cực kỳ tệ sắp xảy ra. Tiếng chuông điện thoại phá tan không khí đặc quánh là Trương Nhất Ngang. Lão đại, ký túc xá Cố Viễn không có ai cả. Giọng Trương Nhất Ngang khàn đặc, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của người chạy đường dài. Cao Đông đáp gần như ngay lập tức. Biết rồi, cậu liên hệ với Giang Vĩ lập tức phối hợp tiếp tục truy dấu. Cao Đông không cần hỏi thêm, ông biết chắc Cố Viễn đã rời khỏi đó, không còn nghi ngờ gì, hắn đang ẩn nấp ở đâu đó đợi thời cơ. Chưa kịp thở, cửa xe bật mở, một lão cảnh sát hình sự chạy tới, sắc mặt trắng bệch, giọng run run như gió trong ống thép. Lão đại. Hắn nuốt khan một cái rồi nói ra từng chữ như đinh đóng cột. Đội ba vừa tới nhà Thẩm Hiếu Hiền xem qua, vợ chồng ông ta bị bắn chết rồi. Không khí trong xe như đông cứng lại. Cao Đông đột ngột ngẩng đầu, trong ánh mắt ánh lên sự kinh hãi lẫn căm phẫn tột độ. Một cơn gió lạnh thổi qua mang theo mùi sát tanh của đạn súng, như thể cả Ninh huyện đang bước vào đêm dài kinh hoàng nhất. Bọn này đúng là đồ ngu xuẩn. Cao Đông đập mạnh tay xuống ghế, giận đến mức mắt đỏ bừng bừng. Một cảnh sát bên cạnh vội giải thích, giọng run run. Thẩm Hiếu Hiền sống trong khu cư xá bảo an nghiêm ngặt, mỗi ngày đều có người bảo hộ đưa đón ông ta đi làm, tan ca cũng có người canh giữ ở ngoài cổng cư xá. Không hiểu sao lần này lại để Cố Viễn lọt vào được bên trong, giết người ngay tại chỗ. Còn đứa con trai của Thẩm Hiếu Hiền vốn không nằm trong danh sách bảo hộ, vậy mà cũng rơi vào tay hắn. Chuyện này cần điều tra thêm. Cao Đông hít sâu một hơi, nén giận chỉ phất tay. Thôi đừng nói nữa, chuyện đó để sau. Cao Đông vừa dứt lời, bộ đàm trên vai vang lên tiếng điện tử khàn đặc của trung tâm chỉ huy huyện cục. Báo cáo, nghi phạm đã khởi động điện thoại. Cao Đông lập tức ra lệnh, giọng như tiếng đòi quất. Lập tức định vị hắn. Một lát sau, giọng nhân viên kỹ thuật vang lên dồn dập qua sóng. Đã xác định, nghi phạm hiện đang ở Hoa Viên Phúc Điền, ven đường An Tiên, phía Tây Thành. Được. Cao Đông gần như đồng thời đem mạnh nút bộ đàm khác ra mệnh lệnh toàn cục. Tất cả đơn vị nghe rõ, lập tức di chuyển đến Hoa Viên Phúc Điền, đường An Tiên, toàn bộ cảnh sát phải mang theo vũ trang, khóa chặt mọi lối ra vào. Cao Đông vừa dứt lệnh, lập tức quay sang hỏi Giang Vĩ, người đang ngồi ghế phụ. Đây là khu nào? Giang Vĩ liếc nhanh vào bản đồ điện tử đáp. Là khu mới đang phát triển ở phía Tây Thành, xung quanh phần lớn là khu cư xá mới, nhiều nơi vẫn đang xây dở, người ở còn ít. Cao Đông gật nhảy, ánh mắt trầm xuống, một nơi vắng vẻ, dễ cố thủ, cũng dễ tử chiến. Đúng lúc ấy, tiếng bộ đàm lại vang lên gấp gáp hơn trước. Báo cáo, nghi phạm Cố Viễn đang gọi điện thoại đến. Không khí trong xe lập tức đông cứng. Cao Đông nắm chặt bộ đàm, hít sâu một hơi, giọng ông khàn nhưng chắc nịch. Truyền máy cho tôi, dù thế nào cũng phải nói chuyện với hắn. Khi không chế được vị trí nghi phạm, có biến động lập tức báo cho Giang Vĩ. Người trong trung tâm xử lý đáp rồi nối máy. Đầu bên kia vang lên một giọng trầm lạnh lùng. Có phải là cục trưởng Cao Đông không? Đúng, tôi là Cao Đông. Anh là Cố Viễn? Không sai, chính là tôi. Cao Đông không mất thì giờ hỏi ngay. Con tin bây giờ thế nào? Bên kia cười khàn rồi đáp bằng giọng như mũi dao. Là Thẩm Hạo, tình huống chẳng mấy sáng sủa, muốn nghe trực tiếp sao, để hắn nói cho ông nghe. Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây đồng hồ, truyền đến một tiếng thở dốc cùng tiếng kêu ỉu xìu. Cứu mạng, cứu tôi là Thẩm Hạo, tôi trúng đạn, cứu tôi, cứu. Có tiếng ô ô ngắt quãng như ai đó đang bịt miệng con tin. Cố Viễn mắng nhẹ rồi nói to rõ ràng. Cục trưởng Cao, con tin vẫn còn sống, nghe đó chứ? Cao Đông cau mày, giọng lạnh như thép. Anh muốn gì? Cố Viễn thở dài, âm thanh nhuốm thù hận nhưng bình tĩnh. Cho tôi một con đường sống, tôi cam đoan rút lui, khuất danh vô tung, không tái phạm. Cao Đông đáp ngay không do dự. Con tin bị thương nặng, mạng người đang treo lơ lửng, nếu anh để con tin được cứu chữa trước, các điều kiện có thể thương lượng. Cô Viễn cười khẩy, giọng mỉa mai. Chữa trị? Các người muốn chữa cho con tin xong rồi mới bắt tay thương lượng à? Cao Đông vẫn bình tĩnh, cố gắng kéo giọng điềm tĩnh nhất có thể. Anh ở đâu? Nói chỗ ra để chúng tôi phái bác sĩ tới cứu con tin trước. Có tiếng im lặng kéo dài vài giây, rồi cô Viễn trả lời. Tôi ở đâu? Các người lại không biết sao? Giọng cô Viễn lạnh như băng, xen lẫn chút thách thức. Cao Đông nắm chặt bộ đàm, trong lòng thoáng rùng mình. Hắn không thể để lộ rằng đội kỹ thuật đã định vị được vị trí nghi phạm. Chỉ e cô Viễn sẽ kích động, làm hại con tin rồi bỏ trốn. Xe của hắn còn đang trên đường, chưa kịp đến hiện trường. Cao Đông hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh. Anh cũng biết trốn là vô ích. Toàn bộ cảnh sát huyện đã được huy động. Anh chẳng còn lối thoát nào đâu. Đừng tiếp tục làm lớn chuyện nữa. Nếu anh bảo đảm con tin an toàn, tôi cam đoan sẽ coi anh như người ra đầu thú. Hơn nữa, tôi sẽ đề nghị viện kiểm sát cho anh giám định tinh thần để tòa án xét xử công bằng. Anh sẽ không bị tử hình. Bên kia chỉ nghe tiếng cười khàn lạnh lẽo, từng chữ như dao rạch vào tai. Ha ha, nếu tôi tin lời của anh thì tôi đúng là nên đi làm giám định tinh thần thật. Cả đồng khẽ cau mày, nói gần từng tiếng. Thì anh rốt cuộc muốn gì? Giọng cô Viễn hạ thấp, trầm đục pha lẫn chút tuyệt vọng. Cho tôi một con đường sống. Tôi thề từ nay ẩn danh, biến mất khỏi thế giới này, sẽ không tái phạm, không dính dáng gì đến ai nữa. Cao Đồng nhắm mắt, suy nghĩ chớp nhoáng. Hắn hiểu đối phương không ngu, càng không ảo tưởng. Một kẻ đã gây ra án mạng nghiêm trọng, biết đó tội đủ sự bắn 10 lần thì không đời nào tin mấy lời thương lượng sao rỗng. Thế nhưng ngay lúc Cao Đồng còn đang tìm lời, cô Viễn lại bất ngờ nói tiếp, giọng trầm thấp rõ ràng. Chỉ cần cục trưởng Cao đích thân đáp ứng tôi sẽ tin. Lời nói kia của cô Viễn khiến Cao Đông, người đã từng trải qua bao vụ án mạng máu me, bỗng chốc nghẹn lời. Cao Đông im lặng vài giây rồi cố gắng hạ giọng khuyên nhủ. Buông tay đi, cô Viễn. Cậu giết người quá nhiều rồi. Cậu có biết không, việc cậu làm không chỉ hại người khác, mà còn hại cả Diệp Viên Chiêu, hại bao nhiêu người vô tội. Cuối cùng cũng chỉ hại chính bản thân cậu thôi. Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười khô khốc đầy giảo hoạt. Cao cục, anh định nói đạo lý để đánh vào tâm lý tôi sao? Muốn lay động tôi, khiến tôi tự động buông vũ khí. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói chậm rãi. Tôi không phải loại người hay tự phản tỉnh. Việc đã xảy ra thì có nói gì cũng vô ích. Hơn nữa, tôi không cảm thấy mình hại chết Diệp Thúc. Là bọn chúng, những kẻ đáng chết kia đã ép ông ấy vào đường cùng. Nếu tôi không ra tay, Diệp Thúc sẽ tiếp tục giết người. Rồi cuối cùng, các người cũng sẽ xử bắn đồng ấy thôi. Khác gì nhau? Cô Viễn dừng lại một chút, giọng nói đột nhiên hạ xuống, lạnh đến rợn người. Tôi không hối hận. Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ làm như thế. Bởi vì Diệp Thúc không đủ khả năng giết sạch lũ cặn bã đó. Một khoảng lặng chết chóc kéo dài. Đột nhiên giọng cô Viễn vang lên, nhẹ nhàng đến khó tin. Đợi chút, đừng cúp máy, tôi đi tè cái. Cao Đồng nghiến răng, suýt chút nữa đập nát bộ đàm trong tay. Cút mẹ mày đi. Cao Đồng rít khẽ, tim như muốn nổ tung. Trăm cảnh sát đang vây bắt hắn, tình hình căng như dây đàn mà hắn còn đòi đi tè. Cao Đồng đè mạnh nút gọi nội bộ, nghiến răng hỏi. Giang Vĩ, nghi phạm còn ở vị trí cũ không? Vẫn chưa di chuyển, tín hiệu định vị cho thấy hắn đang ở Phúc Điền Garden, tòa 2 Đương Nguyên 1. Giọng Giang Vĩ vang lên trong bộ đàm, gấp gáp nhưng chuẩn xác. Trường học vừa xác nhận khu đó là khu tập thể của các giáo viên. Cô Viễn sở hữu căn 401, khả năng cao hắn đang ở trong đó. Bên trong bộ đàm vang lên một tiếng bốp nhỏ như âm thanh điện thoại đặt xuống mặt bàn, rồi là tiếng bước chân dồn dập, nhịp nhanh. Chưa đến nửa phút, giọng cô Viễn lại truyền đến khàn lạnh. Tốt rồi, cục trưởng Cao, điều kiện của tôi, anh có thể đáp ứng không? Cao Đồng nghiến răng. Tha cho hắn một con đường sống, chuyện đó hoàn toàn không thể. Nhưng lúc này không thể chọc giận hắn. Chỉ cần cô Viễn nổi điên, con tin chết, tất cả công sức đều đổ sông đổ biển. Cao Đồng hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh, từng chữ rõ ràng. Cậu nghe đó tôi nói, Diệp Viên Châu đã chết rồi, đó là sự thật không thể thay đổi. Cậu giết nhiều người như vậy, hãy dừng lại ở đây. Tôi lấy danh nghĩa một phó tỉnh trưởng hình sự đảm bảo với cậu, chỉ cần thả con tin, tôi sẽ đích thân trình xin giám định tinh thần cho cậu, tòa sẽ không xử tử. Bên kia bật ra một tiếng cười nhạt. Tôi không tin. Cao Đồng nhíu chặt mày. Vừa rút cuộc cậu muốn gì mới chịu thả ngươi? Giọng cô Viễn trầm thấp kéo dài. Tôi nói rồi, cho tôi một con đường sống, tôi sẽ biến mất, từ nay không tái phạm. Cậu nghĩ chuyện đó có thể sao? Cao Đồng gằn giọng. Được, nếu muốn sống, cậu muốn chúng ta làm thế nào? Tôi còn chưa nghĩ ra. Cao Đồng cảm nhận đó đối phương đang ở giai đoạn rạn nứt, giằng co giữa sợ hãi và tuyệt vọng. Cao Đồng dịu giọng, cố kéo dài thêm thời gian. Nghe tôi nói đây, điều kiện có thể bàn, nhưng cậu hãy cho chúng tôi đưa bác sĩ vào cứu Thẩm Hạo trước. Dù sao con tin vẫn trong tay cậu, chúng tôi đâu có thể hành động liều lĩnh. Cô Viễn cười khẩy, xen chút khinh miệt. Yêu cầu đó tôi từ chối. Giọng cô Viễn khàn khàn, xen lẫn chút giễu cợt. Đừng tưởng tôi ngu mà để bị gạt. Cái bác sĩ mà các người muốn đưa tới chắc chắn là cảnh sát giả dạng. Có tên bác sĩ nào thực sự to gan bước vào căn phòng này sao? Hay là chờ tôi mở cửa là các người liền ào vào khống chế tôi? Hắn dừng lại một chút rồi lạnh lùng nói tiếp. Nhưng cục trưởng Cao, anh tạm thời có thể yên tâm, con tin bị bắn ở bụng chưa chết được đâu, còn thở, một hai ngày nữa mới đáng lo. Không khí trong xe đặc quánh, tiếng bộ đàm lách tách như kim châm. Cao Đồng siết chặt tay cầm, giọng ông trầm xuống như thép lạnh. Cậu có biết không, nếu cứ tiếp tục như thế này, trước mắt cậu chỉ còn một con đường chết. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, trầm đục mà rợn người. Cục trưởng Cao, con đường mà anh nói tôi đã nghĩ qua rồi. Cô Viễn dừng lại một chút, giọng nói dần chuyển sang bình thản đến lạnh lẽo. Nhưng anh quên mất, còn có một con đường khác. Con đường gì? Giết người rồi tự sát. Một thoáng im lặng nặng nề phủ xuống, chỉ còn nghe tiếng thở dốc khẽ khàng trong ống nghe. Dù sao đi nữa, cô Viễn tiếp lời, tôi mà thả người cũng là chết, vậy thì kéo thêm một người chết cùng coi như có bạn trên đường. Giọng cô Viễn không còn run, chỉ còn là sự trống rỗng tuyệt vọng, như thể sinh mệnh này đã sớm buông bỏ. Cao Đồng nghiến răng, cố giữ bình tĩnh, hỏi khẽ qua kẽ răng. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Không có gì, cô Viễn đáp bình thản đến đáng sợ. Chỉ là không muốn sống nữa thôi. Cao Đồng lập tức cảm thấy bất an. Tình hình này e rằng cô Viễn thực sự có ý định giết con tin rồi tự sát. Nếu vậy, con tin chết, hung thủ cũng chết. Vụ án này hắn biết báo cáo cấp trên thế nào. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Cao Đồng vội vàng đổi giọng, tìm cách kéo dài thời gian. Cậu nếu đã định chết, vậy cậu không nghĩ đến những người còn quan tâm đến cậu sao? Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi vang lên tiếng cười nhạt đầy mỉa mai. Quan tâm tôi? Tôi không có thân nhân, cũng chẳng có bạn gái. Cao Đồng cố nén giận, giọng nói dịu lại, gần như là năn nỉ. Nhưng cậu là giáo viên, phải không? Nếu học sinh của cậu biết thầy mình giết người, chúng sẽ nghĩ gì? Trong mắt chúng, thầy là người dạy chữ, dạy đạo lý, vậy mà cuối cùng... Cao Đồng dừng lại giữa chừng, sợ nói thêm sẽ kích thích đối phương. Không khí trong phòng chỉ còn lại tiếng điện thoại lách tách và hơi thở nặng nề của hai người. Cô Viễn không hề dao động, giọng nói lạnh lùng. Người khác nghĩ thế nào thì liên quan gì đến tôi? Dù tôi có thả con tin hay không, bọn họ vẫn biết tôi đã giết người, kết cục có khác gì đâu. Cao Đồng nắm chặt nắm đấm, cảm thấy cơn giận đang bốc lên nhưng vẫn cưỡng ép bản thân bình tĩnh. Hắn biết chỉ cần một câu sai, đối phương có thể bóp cò ngay lập tức. Cậu là người rất thông minh, lại có tài. Cao Đồng hạ giọng, cố gắng kéo lại sự tỉnh táo của đối phương. Từ khi tôi làm cảnh sát đến giờ, chưa từng gặp vụ nào như của cậu. Vì sao? Vì sao phải thay Diệp Viên Chiêu giết nhiều người như thế? Điện thoại yên lặng vài giây, rồi giọng cô Viễn trầm xuống, khan khan như nghẹn lại. Diệp Thúc có ân với tôi, việc này tôi nợ ông ấy. Âm cuối khẽ run, nghe như giữa ranh giới của điện, của điên loạn và bi thương, khiến Cao Đông thoáng cảm nhận được trong sâu thẳm con người kia vẫn còn một chút gì đó gọi là con người. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Mặt nạ công quyền qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.